Chương 49, vì hòa bình thế giới, Luke hoàng kim tinh thần. Làm Luke xông vào đến căn cứ tầng thấp nhất thời điểm, nhìn thấy Z sở cùn áp chế ngồi kiểu mới máy bay, đã châm lửa làm nóng, chậm rãi trượt ở bãi đậu máy bay. Dô dơ, nơi này giao cho ngươi. Luke quay đầu đối với cửa cả Pen America nói rằng, người sau đang dùng cực kỳ tiện tay khiên vịt dạ nỉ ủm, lật tung từng cái vây quanh tới được hỉ dạ binh sĩ. Bùm đùng bùm đùng rất có dẫm điểm tiết tấu tiếng vang cả Pen America ung dung mấy lần liền giết chết kẻ địch, cảm giác sức chiến đấu đều có tăng lên trên diện rộng. Mắt thấy tình cảnh này Luke, không khỏi bô cờ lên ý nghĩ này. Không thành vấn đề, nhất định phải ngăn cản Z sơ cùn. Luke rổ dở tay phải vùng ra, một cái tấm khiên đập ngã kẻ địch, dành thời gian xoay người nói rằng. Ngay lập tức, hắn đem sức phòng ngự kinh người khiên vịt ra ni ủm vầy đi ra. Liên tục đánh bại hai cái hí dạ binh sĩ sau, mặt kia hình tròn tấm khiên vẽ ra một đạo trái với vật lý học định luật vòng tròn đường vòng cung, bay trở về đến rổ dở trong tay. Quả nhiên, có tấm khiên cả Pen America mới là bản thể. Luke khẽ mỉm cười, hít sâu một hơi, hướng về gia tốc trượt kiểu mới máy bay chạy như điên. Hai chân phát lực, bóng người như một đạo mũi tên nhọn thoát ra. Những người ý đồ ngăn cản hí dạ binh sĩ, dường như châu chấu đá xe, không hề tác dụng. Hoặc là bị va bay ra ngoài, hoặc là bị hất tung ở mặt đất. Luke như phân hải Messi, dựa vào sắt thép thân thể, mạnh mẽ mở ra một con đường. Mang theo quân đồng minh thế như trẻ tre. Đột phá đến tầng thấp nhất phí liệp thượng tá, nhìn kỹ đạo kia lao nhanh bóng người, không khỏi cảm khái nói, hệt kìn huyết thanh, tạo ra được một cái vượt quá tưởng tượng siêu chiến binh, còn có hắn liếc mắt một cái vung vẩy tấm khiên rộ rơ, tiếp tục nói, một cái khá là bình thường siêu chiến binh. Đều là siêu chiến binh, bọn họ chênh lệch vì sao lại kém rất nhiều bên cạnh cắt tơ không khỏi nghi hoặc. Nàng xem qua tiến sĩ hệt kìn thí nghiệm báo cáo, hai người tiêm vào huyết thanh nồng độ. Liều lượng đều là giống nhau. Nhưng la cuối cùng hiện ra đến hiệu quả, nhưng khác nhau một trời một vực, có thể nói như vậy hơi có không thích hợp, còn rất đau đớn rổ dở lòng tự ái. Nhưng từ hai bên biểu hiện ra sức chiến đấu, xác thực như vậy. Ta nơi nào làm cho hiểu nhà khoa học những món kia có điều khả năng cùng rổ dở thân thể tố chất có quan hệ, hắn trước đây là yếu đuối mong manh vóc dáng nhỏ, hiện tại trưởng thành to con phí liệp thượng tá phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Nói xong còn một bộ rất tán thành khẳng định rằng, dốc. Cutter không có gì để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng nhón chân lên, dùng ánh mắt phức tạp phóng tầm mắt tới đạo kia từ từ mơ hồ kiên cường bóng người. Rét sở cun toa giá, dọc theo bãi đậu máy bay một đường lao ra, sắp bay lên không cách mặt đất. Mặt sau Luke đuổi không muốn, cánh quạt phát động cuồng phong, đem cái kia thân thẳng tắp quân trang thổi đến áp sát vào trên người. Tung người một cái bay vọt bao trùm ra dè chẹm cờ lạ sở tự hành tinh cờ gì tần chiến ý gì bao trùm toàn thân, cao tốc xoay chuyển cánh quạt đánh vào mặt ngoài, phát sinh kim loại va chạm chói tai tiếng vang. Hô, suýt chút nữa phá hủy tướng mạo. Luke sờ sờ mặt trên cắt ra miệng nhỏ, hai tay phản trụ máy bay thu đi đến dòng dọc. Tiến vào bên trong bộ, hắn nhìn thấy từng viên một vạ kỳ gì đạn đạo trên, ấn không giống thành thị tên. Có New York, Chicago vân vân. Chi nhánh nhiệm vụ, thời đại mới đến, thì dạ diệt yêu cầu, đánh bại Z sở cùn. Khen thưởng, đèn xanh từ đĩa một lần đèn giới thay thế phẩm. Nhìn thấy có nhiệm vụ bắn ra Luke, cảm giác trong thân thể tràn ngập động lực. Hắn nhanh chân bước ra, phàm là che ở trước mặt hỉ dạ binh sĩ, toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất. Lần này ngươi không thể lại chạy trốn đi, sở mịt tiên sinh. Rất nhanh địa, Luke liền xuất hiện không gian rộng rãi buồng lái. Ngươi cũng thật là khiết mà không muốn, cắt vật chuẩn tướng ngồi ở chỗ tài xế ngồi rét sở cùn chuyển qua cái ghế, nhìn thẳng dùng hai tay xé ra kim loại cửa máy Luke. Nước đồng minh có thể cho ngươi cái gì anh hùng danh hiệu, không hề ý nghĩa thực tế đầu lưỡi ca ngợi tin tưởng ta, cắt vẹo chuẩn tướng, đợi được chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ đem ngươi ném đến một bên khác đi. Ngươi biết tại sao không thời kỳ chiến tranh, ngươi là vĩ đại anh hùng, là dũng cảm chiến sĩ. Có thể nếu như không còn kẻ địch. Những người chính khách liền sẽ bắt đầu cảnh giác ngươi, sợ sệt ngươi. Một cái sắt thép thân thể sụp mạn, vạn nhất có thiên, hắn muốn làm cái độc tài thì dạn làm sao bây giờ. Đầu của bọn họ bên trong gặp không tự chủ được sản sinh ý nghĩ này, hoảng sợ hạt giống một khi mọc rễ nảy mầm, liền sẽ nhanh chóng địa khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một cái quá người đến lời khuyên, cắt vèo chuẩn tướng. Luke không hề bị lay động, khỏe miệng viết nhúc nhích một chút, nhẹ giọng nói, sớm mịt tiên sinh. ngươi là chuẩn bị thuyết phục ta gia nhập trục tâm quốc sao? Hiện tại xe có hay không có điểm muộn? Không không không, cặt mèo chuẩn tướng, ta đây là lời tâm huyết. Ngươi và ta đều là siêu chiến binh, đều cùng người thường không giống, vì lẽ đó giỏi nhất thấy rõ con đường tương lai. Z sợ cùn đi xuống ghế dựa, máy bay từ lâu thiết trí thật lái tự động. Không bao lâu nữa, bộ này loại cỡ lớn kiểu mới máy bay sẽ dọc theo dự định con đường, đem viên hành tinh này tàn phá đến tàn tạ khắp nơi. Ở lại Z sở cùn bên người tiến sĩ rổ lạ là cái nhà khoa học, trường hợp này hoàn toàn không phải sử dụng đến, chỉ có thể trốn ở một bên run lẩy bẩy. Ta đã từng vì là hải nở phục vụ, là hắn trung tâm tùy tùng người, vị kia ánh mắt thiện cận nguyên thủ có cái phòng nghiên cứu bí mật, gọi là ạ nạm bị ạ, chuyên môn làm siêu sức mạnh tự nhiên nghiên cứu. Vị này hỉ dạ lãnh tụ đem hết toàn lực điều động đại não, phát huy ra suốt đời khẩu tài, ý đồ dao động Luke ý nghĩ. Khi đó ta, cho rằng tin chắc thần bí chủ nghĩa hải nở là đang đeo đuổi chân lý, tìm kiếm trở thành thần linh con đường. Nhưng hắn nhưng chỉ là mê muội với thuật chiêm tinh, văn tự cổ đại, lọn chỉ chủ chi thương những này sẻn chỉ mờ mịt đồ vật, dựa vào thuốc phiện cùng mỏ phỉn đến duy trì chính mình chế tạo ảo tưởng. Liền ta bắt đầu chính mình truy tìm chân chính thần tích. Ta từ Bắc Âu trong thần thoại nhìn thấy một tia manh mối. Tìm tơ y ô đỉnh kho báo bí tàng ta nắm giữ mở ra thành thần con đường chìa khóa. Cặt vẹo chuẩn tướng, giống chúng ta cường đại như vậy sinh mệnh, không nên vì nào đó quốc gia, tổ chức nào đó mà. Chiến tương lai không có quốc kỳ, chúng ta nên để toàn nhân loại đều nằm dạp ở dưới chân, sau đó dẫn dắt bọn họ sáng tạo một cái càng tốt đẹp thế giới mới. Sờ mịt tiên sinh, ta rất thất vọng. Hoa nhiều thời gian như vậy, kiên trì nghe ngươi nói xong những này thao thao bất tuyệt. Kết quả nhưng không có cho ta chút nào kinh hỉ. Luke nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Cùng với làm những này không cố gắng, không bằng đàng hoàng đem kẻ sệ giặc giao cho ta. Ta không nhất định cần phải giết chết ngươi, giao cho quân đồng minh QNZ là một cái không sai tuyển hạng. Z sở cùn mới vừa nói những câu nói kia, rất khó để vị này tuổi trẻ chuẩn tướng vì hắn xoay người theo, đè đèn. Đối phương xác thực xem đến rất xa. Có mấy lời QNZ nói rất có đạo lý. Nhưng vị này hí dạ lãnh tụ quên một điểm, Luke cũng không phải là siêu chiến binh, tương lai của hắn QNZ không ngừng hạn chế với dưới chân viên hành tinh này. Ta QNZ rất thất vọng, cặt vẹo chuẩn tướng. Chúng ta không nên là kẻ địch, ngươi là ta xem qua hoàn mỹ nhất siêu chiến binh. Z sở cùn móc ra một viên điều khiển từ xa, trầm giọng nói rằng, trên chiếc phi cơ này có 21 viên vạ kỳ gì đạn đạo. Ta có thể lập tức làm nổ chúng nó, đây là ta cuối cùng thủ đoạn, mặc dù thân là sụp mà ngươi, như thế nào đi nữa cứng rắn không thể phá vỡ, cũng sẽ bị nổ thành tan xương nát thịt. Cặt vẹo chuẩn tướng, gia nhập hỉ dạ đi đợi được khổng lồ đế quốc thành lập, ngươi cùng ta như thế, đem sẽ trở thành thế giới mới kẻ thống trị. Luke một mặt không nói gì, như vậy uy hiếp QNZ quá không có lực chấn nhiếp. Nếu không có hắn không nghĩ tới với mạo hiểm, vẫn đúng là đồng ý thử một chút chúng vào 21 viên và kỳ gì đạn đạo là cái gì cảm giác. Dù sao không có bị đạn hạt nhân nổ qua sụp mạn, là không hoa nở chỉnh, mặc dù mình hiện nay là thấp phối bản, có thể thử một lần uy lực hơi kém với nguyên tử và kỳ gì đạn đạo, cảm giác cũng gần như. Nghĩ tới đây, Luke trong mắt bay lên một vệt nóng lòng muốn thử chờ mong ánh sáng. Ngươi không nên tới cặt vẹo chuẩn tướng, ta là thật lòng. Ta thật sự gặp ơn xuống đi, nhìn thấy Luke bước kiên định bước tiến đi tới, Z sở cùn trận mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ đến, cái này quân đồng minh sụp mạn dĩ nhiên có cao thượng như vậy giác ngộ, tình nguyện hy sinh tính mạng của chính mình, QNZ muốn ngăn cản hỉ dạ và kỳ dị kế hoạch.